Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 374, chương 374, cái này giấm thực chua a. Tốt, tiểu thỏ gật gật đầu, mặc dù trong lòng vẫn là rất không có lực lượng, nhưng nhìn Tiếu Hàm trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nàng vậy mà không hiểu cảm thấy đã không phải là như vậy khủng hoảng. Phía dưới cho mời lần đầu tiên bạn học một lớp. Cho chúng ta mang đến tiếng Anh màn kịch ngắn. Cô bé lọ lem, chấm ngoặc kép, người chủ trì trên đài xén mà giới thiệu chương trình về sau. Trên võ đài ánh đèn lập tức liền bị điều tối. Một đường màu trắng đèn tự quang xuất hiện. Tiểu thỏ quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở phía sau mình Tiếu Hàm. Hít sâu một hơi, ăn mặc tràn đầy miếng vá trên quần áo đi. Trình Chi Ngôn ngồi tại vị trí trước. Nhìn xem tiểu thỏ đứng ở đèn tự quang dưới, mặc dù mặc trên người cũ nát đồ hóa trang, nhưng lại căn bản không che giấu được cặp kia thủy nhuận linh động đôi mắt. Trong ngực nàng ôm cao cao một bộ quần áo, an tĩnh ở trên vũ đài nửa ngồi xuống tới, phảng phất là tại bờ sông giặt quần áo một dạng. Lúc này lời bộc bạch bắt đầu rồi. Long long ago, tất cả chuyện cổ tích cũng là coi đây là mở đầu. Ngay sau đó, cô bé lọ lem mẹ kế cùng các tỷ tỷ ăn mặc hoa lệ váy xuất hiện. Bởi vì là đặc chế sân khấu trang phục, các nàng trên váy khảm tràn đầy sáng lên phiến, làm ánh đèn chiếu rọi tại trên người các nàng thời điểm, lập tức liền bày biện ra hoa mỹ cảm giác đến. Dưới đài các ban giám khảo liên tục gật đầu. Trước bất luận cái này kịch cải biên như thế nào, riêng là từ trang phục tạo hình bên trên liền có thể nhìn ra, các học sinh đã rất dụng tâm. Trên võ đài, cô bé lọ lem các tỷ tỷ cùng mẹ kế đang dùng tiếng Anh thảo luận Vương Tử Vũ hội. Trong nháy mắt, các nàng liền vứt xuống đáng thương cô bé lọ lem, bản thân đi tham gia vũ hội. Nguyên bản còn náo nhiệt sân khấu, lập tức một vùng tăm tối. Đáng thương cô bé lọ lem một mình rúc ở trong góc, thật thấp khóc nức nở. Một trận êm tai tiếng âm nhạc vang lên. Tiên nữ giáo mẫu xuất hiện, nàng trong tay cầm gậy phép thuật, hướng về phía cô bé lọ lem nói lẩm bẩm, sau đó gậy phép thuật nhẹ nhàng điểm một cái. Kỳ tích một màn lập tức đã xảy ra, tiểu thỏ ăn mặc cái kia tràn đầy miếng vá quần áo, ở trên vũ đài nhẹ nhàng dạo qua một vòng, sau đó phảng phất thật có ma pháp đồng dạng, từ bả vai bắt đầu, quần nàng chậm rãi biến sắc, một vòng lại một vòng. Phảng phất trên mặt hồ nổi lên gợn sóng đồng dạng, nguyên bản cũ nát không chịu nổi váy vậy mà thời gian dần qua biến thành xinh đẹp màu xanh da trời. Đèn tự quang chiếu vào quần nàng bên trên, nàng váy phản xạ ra sáng chói mà óng ánh trong suốt quang mang. Trong nháy mắt đó, nàng như là phá kén trùng sinh con bướm thể hiện ra xinh đẹp mê người cánh đồng dạng. Lập tức liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Toàn bộ lớn trong lễ đường im ắng, tất cả mọi người bị trước mắt một màn này kinh trụ. Rõ ràng bên trên một giây vẫn là cũ nát không chịu nổi quần áo bẩn, rốt cuộc là làm sao làm được tại trước mặt nhiều người như vậy lập tức biến thành xinh đẹp thiên lễ. Phục màu xanh lam váy, Trình Chi Ngôn một đôi tròng mắt trong suốt yên lặng nhìn chăm chú lên trên sân khấu người tụ dưới ánh đèn nàng. Làn da phảng phất lấy xác trứng gà đồng dạng trắng nõn bóng loáng. Cặp kia hắc bạch phân minh mắt to vụt sáng mà nhìn xem dưới võ đài người xem. Trên nét mặt mang theo một tia hoạt bát, mang theo một tia mừng rỡ. Tràn đầy cũng là thiếu nữ chờ mong. Hắn vẫn luôn cảm thấy hắn tiểu thỏ là đáng yêu, là nghịch ngợm. Cho đến giờ phút này hắn mới rốt cục phát hiện, nguyên lai nàng cũng là mỹ lệ, là mê người. Có mỹ lệ váy cô bé lọ lem, vội vàng ngồi lên tròn vo bí đỏ xe ngựa, hướng về tòa thành phương hướng đi qua. Trên sân khấu ánh đèn lập tức toàn bộ sáng lên. Ăn mặc kiểu Anh vương tử chế phục Tiếu Hàm xuất hiện ở chính giữa sân khấu. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-doc-nối-su-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-lat-taoi-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http